Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1218. Chương 1218. Tiên đan diệu dược. Lâm Thành Phi gật đầu nói: "Ta biết, nhưng là ta vẫn còn muốn thử một lần." "Thử một lần?" Khương Sơ Kiến cười lạnh không ngừng. "Nói đơn giản, ngươi liền định ở chỗ này thi? Ngươi luyện qua đan sao? Biết luyện đan hội có cái gì dạng mạo hiểm sao? Nếu như nổ lô lời nói, chỉ sợ toàn bộ trà lâu đều sẽ biến thành cho bụi. Ngươi là cùng ngươi trà lâu có thù a?" Lâm Thành Phi nhất thời im lặng. "Không đến mức nổ lô a. Ngươi có thể thử một chút." Lâm Thành Phi mặc dù không có luyện qua đan, nhưng là Thanh Huyền cư sĩ luyện qua a. Bên trong chi tiết, Lâm Thành Phi đều cái ở trong lòng. Nếu như nghiêm ngặt dựa theo Thanh Huyền cư sĩ luyện chế hồi dương đan thủ pháp cùng thời gian, hẳn là sẽ không ra vấn đề quá lớn. Lo lắng duy nhất là nếu như trong quá trình luyện chế chân khí không đủ phải làm gì. Bất quá mọi thứ chỉ sợ vạn nhất. Ngẫm lại, Lâm Thành Phi vẫn là đem đan lô cùng dược tài thu lại, chuẩn bị đến hoang sơn dã lĩnh thử một chút. "Khương tiểu thư, nghe ngươi nói chuyện khẩu khí giống như đối luyện đan rất có kinh nghiệm." Khương Sơ Kiến giữa lông mày tránh qua một tia tự đắc, ngạo nghễ ưỡn ngực nói: "Đó là đương nhiên, có thể không thể giúp một chút ta?" Lâm Thành Phi hỏi: "Vậy phải xem ta tâm tình đi." Khương Sơ Kiến nói xong, vậy mà chợt lách người, nhảy ra cửa sổ, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thành Phi nhìn lấy cửa sổ chỗ phương hướng, buồn bực không thôi. Cái này tâm tình, đến cùng là tốt hay là không tốt? Ngay tại Lâm Thành Phi nghĩ đến muốn đi đâu luyện đan thời điểm, Hoa Tâm điện thoại lại đánh tới. "Lâm đại ca, không tốt, không tốt." "Làm sao?" Lâm Thành Phi trầm giọng hỏi. "Là Hoa Xuân, Hoa Xuân nói tìm được để cho ta tỉ thức tỉnh biện pháp, muốn cho nàng uống thuốc." Hoa Tâm vội vàng hấp tấp nói ra. Lâm Thành Phi bỗng nhiên đứng dậy: "Ta lập tức đi qua." "Hoa Xuân có thể có cái gì tốt tâm? Hắn muốn cho Hoa Giao uống thuốc, không phải độc dược thì cảm ơn trời đất. Hắn mới là không muốn nhất để Hoa Giao tỉnh lại người a." Mà giờ này khắc này, Hoa Gia đã loạn thành một bầy. Hoa Quốc Vận cùng Hoa Xuân cùng bọn họ lôi kéo người, kiên quyết muốn cho Hoa Giao uống thuốc. Nói thuốc này là bọn họ đủ kiểu khóc cầu, mới từ một người cao nhân đắc đạo chỗ nào cầu đến, nhất định có thể cho Hoa Giao khởi tử hoàn sinh. Hoa Quốc Tường cùng Hoa Tâm kiên quyết phản đối, biểu lộ kiên định canh giữ ở cửa chính, không cho bất luận kẻ nào đi vào. Hoa Long Hưng sắc mặt âm trầm đứng ở một bên. "Ra ra, ngươi đến phân xử thử. Chúng ta hảo ý vì Hoa Giao tìm thuốc, đại bá bọn họ lại không lĩnh tình. Cái này, đây là ý gì a?" Hoa Xuân tay cầm chẳng biết lúc nào lại lần nữa biến mất. Lúc này hai cái tay gãy chỗ trong tay áo, phẫn hận nói ra: "Thì đúng vậy a, cha, lần này ta cùng Hoa Xuân hoàn toàn là một mảnh hảo tâm." Hoa Quốc Tường mặt như băng xương: "Hôm nay ai muốn tiến gian phòng kia? Có thể theo ta trên thi thể bước qua đi là được, ta xem một chút ai dám." Hoa Tâm một mặt dữ tợn nói: "Một đám người ô ô ồn ào cãi nhau, to như vậy Hoa Gia giống như thành chợ bán thức ăn, vẫn là có người tải chửi âm lên chợ bán thức ăn." Hai bên người càng náo càng hung, đến sau cùng cơ hồ thật muốn động thủ. "Đừng cho là ta không biết các ngươi có ý đồ gì." Hoa Quốc Tường dứt khoát không che giấu nữa, trực tiếp vạch mặt nói: "Nếu như không phải ta đúng lúc xuất hiện ở đây, phát hiện Hoa Xuân, chỉ sợ hắn sớm đi vào, vụng trộm cho tiểu giao mớm thuốc a." "Đại bá, ngươi sao có thể nói như vậy ta? Ta hoàn toàn là một mảnh hảo tâm." Hoa Xuân phẫn nộ nói ra. "Hảo tâm? Hoa Tâm cười lạnh nói, ta xem là con trồn cho gà chúc Tết à. Song phương ồn ào không ngừng, Hoa Long Hưng lại không có mở miệng nói chuyện ý tứ. Mặc cho hai bên người xung đột càng ngày càng kịch liệt. Ta thuốc này là đắc đạo cao nhân cho ta, một thuốc giải bách bệnh. Hoa Xuân giống to, ngươi một mực cản ở chỗ này, là có ý gì? Chẳng lẽ không muốn cho Hoa Giao tỷ tỉnh lại? Hoa Quốc tường khí mặt đều xanh, tên nhóc khốn nạn này. Hoa Giao cùng Hoa Cẩn đều là ta khuê nữ. Hiện tại mặc dù là một thân thể chết, nhưng hắn tương đương mất đi hai cái nữ nhi. Làm sao không muốn để cho các nàng tỉnh lại? Nằm mộng cũng nhớ. Thế nhưng là, người Hoa Xuân hội hảo tâm như vậy giúp chúng ta. Bất quá, rất dùng nhiều người nhà nghe xong, cũng đều âm thầm gật đầu. Hoa Xuân thiếu gia là có ý tốt à. Quốc tường cứu cứu tại sao như vậy à? Cứ như vậy, về sau ai còn dám lại mang thầy thuốc tới cho Hoa Giao xem bệnh? Đoán chừng còn chưa đi đến cửa chính đâu, liền phải bị hắn đuổi đi. Rất nhiều người đều đang nhỏ giọng bàn luận lấy. Hoa Xuân nghe xong, càng là giống như đứng tại đạo đức điểm cao. Đại bá, ta nói cho ngươi, thuốc này thế nhưng là có thời gian hạn chế. Vượt qua một giờ liền không có dùng. Nếu như Hoa Giao tỷ thật bởi vì ngươi ở chỗ này ngăn cản mà không cách nào tỉnh lại, cái kia ngươi chính là hại chết Hoa Giao tỷ hung thủ. Nói xong lời cuối cùng, Hoa Xuân đã là thanh sắc câu lệ, một bộ công chính liêm minh bộ dáng. Hoa Quốc Tường ở một bên vui mừng cười, không hổ là nhi tử ta a, hiện tại thì có tương lai Hoa gia gia chủ phong phạm. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, có để hay không cho ta đi vào? Đại bá, nếu như ngươi lại chấp mê bất ngộ, ta nhưng muốn xông vào. Hoa Xuân nghiêm nghị nói, xông vào, ta nhìn ngươi dám. Hoa Xuân vẫy bàn tay lớn một cái, các vị, đem đại bá khung đến một bên, không có thời gian, chậm thêm một hồi, Hoa Giao tỷ thật không có cứu. Rất nhiều người cùng một chỗ gật đầu, xông đi lên, liền phải đem Hoa Tâm cùng Hoa Quốc Tường mang lên một bên. Hỗn đàn, cút cho ta, cút ngay cho ta, Hoa Tâm lớn tiếng mắng lấy, còn vừa tải quyền đấm cước đá, kiên quyết canh giữ ở cửa, muốn hại ta tỷ, các ngươi bọn này cầm thú, bình thường tỷ ta đối với các ngươi thế nào, các ngươi hiện tại đối với hắn như vậy, các ngươi sẽ bị thiên lôi đánh. Hắn giống thanh âm rất lớn, thế nhưng cái này một số người nhưng thật giống như không nghe thấy một dạng. Rốt cục, có người bắt hắn lại cánh tay, có người nhấc ở hắn hai chân, liền muốn hướng vừa đi. Hoa Quốc Tường tình cảnh cũng cùng hắn không kém nơi nào, chỉ cần bọn họ bị khiêng đi, Hoa Xuân cùng Hoa Quốc Vận thì có thể đi vào Hoa Giao gian phòng. Đến lúc đó, Hoa Giao sẽ phát sinh cái gì sự tình, người nào cũng không thể bảo đảm. Đúng lúc này, tại đoàn người chính phía sau, một cái nhàn nhạt âm thanh vang lên đến. Hoa Xuân huynh, trong tay người thật có thần kỳ như thế thuốc, để ta nhìn thấy thế nào. Lâm Thành Phi, chỉ là nghe thanh âm, Hoa Xuân cùng Hoa Quốc Tường liền có thể đoán được người đến là ai. Bọn họ nhất thời sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, tức giận nói, Lâm Thành Phi, cái này là nhà chúng ta sự tình, không cần đến ngươi đến lẫn vào. Lâm Thành Phi, Tiểu Xuân tay cũng là ngươi làm gãy, hiện tại ngươi còn không biết xấu hổ quang minh chính đại ra hiện tại chúng ta Hoa gia. Ngươi lương tâm chẳng lẽ sẽ không qua được sao? Hoa Quốc Vận cũng theo quát. Ta chỉ là được mời tới thăm các ngươi một chút trong tay cái gọi là tiên đan rượu dược. Đến cùng phải hay không thật mà thôi. Lâm Thành Phi nhàn nhạt, từng bước một đi lên trước, hai tay cõng phía sau, nhìn về phía Hoa Long Hưng nói, mà lại, Hoa lão gia tử cũng sẽ đồng ý ta làm như vậy. Đúng không? Không sai. Hoa Long Hưng gật đầu nói. Lâm Thần Y là trong kinh thành y thuật người tốt nhất. nếu như hắn nói thuốc này hữu dụng, cái này thuốc mới có thể có tác dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.